Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1819, thư sinh khí phách. Điền Trù bưng lấy một chồng văn thư, cúi đầu đi vào Thái Sử Từ đại trướng. Thái Sử Từ ngay tại viết thư, ngẩng đầu, thấy là Điền Trù, cười nói, là Tử Thái Huynh a, mời ngồi. Ta lập tức liền tốt, Điền Trù đáp một tiếng, tại ngồi xuống một bên, Thái Sử Từ lại viết hai hàng chữ, lúc này mới để bút xuống, cầm lấy viết xong tin lại bắt đầu lại từ đầu một lần. Thật dày một chồng, khoảng chừng 20 trang giấy, hắn đứng dậy đưa đến Điền Trù trước mặt, Điền Trù tiếp nhận xem xét, nguyên lai là Bạch Lang Sơn chiến sự đi qua. Hắn đã sớm nghe nói qua Tôn Sách dưới trướng chư tướng mỗi lần sau khi chiến đấu đều sẽ viết một phần chiến ký, hôm nay lại là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, không khỏi có chút hiếu kỳ, dạng này văn thư còn muốn ngươi tự mình viết. Đương nhiên, viết quá trình cũng là một lần nữa kiểm điểm quá trình, có trợ giúp xem kỹ được mất, không nên xinh đẹp người viết thay. Huống hồ chính ta an bài chính ta rõ ràng nhất, từ người khác tới viết khó tránh khỏi có chỗ cách ngăn. An bài không làm chỗ nói không chừng còn sẽ có chỗ che giấu. Hắn vừa cười vừa nói, Tử Thái Huynh cũng là kinh nghiệm bản thân người, giúp ta xem một chút có hay không sai chỗ. Không tiếc phủ chính, Điền Trù nhìn Thái Sử Từ liếc một chút, thật cũng không cự tuyệt. Khiêm tốn hai câu liền từng hàng lên, Thái Sử Từ văn phong rất chất phác, chưa nói tới cái gì tài văn chương, nhưng tự thuật rất có trật tự. Theo trước khi chiến đấu phân tích nhiệm vụ an bài, lại đến lâm trận giao chiến, sau khi chiến đấu phục bàn, một đường tới, đã nhìn không ra khoe khoang khoa trương chi ý, cũng không có tận lực khiêm tốn. Tựa như tại tự thuật một kiện không có quan hệ gì với hắn chiến sự. Điền Trù một bên nhìn một bên cảm khái. Thái Sử Từ lập xuống kinh người như thế chiến công. Tâm tính thế mà còn có thể bảo trì đến tốt như vậy. Phần này dưỡng tính công phu liền xem như rất nhiều thư nhân đều làm không được. Đồ đốc có phải hay không quá khiêm tốn? Điền Trù để xuống bài văn. Lắc đầu, ta có tài đức gì? Đến độ đốc coi trọng như thế, phân công tại ta, hắn là tham gia cơ hồ tất cả hội nghị, còn theo Thái Sử Từ ra trận trùng sát, nhưng hắn không cảm thấy mình có Thái Sử Từ tại bản này chiến ký bên trong nói trọng yếu như vậy. Huống hồ hắn đối làm quan cũng không có hứng thú gì. Công lao với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Thái Sử Từ lắc đầu, Tử Thái Huynh. Ngươi công lao vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, ngươi chém đầu có lẽ không nhiều, nhưng không có ngươi, chiêu hàng tiên ti người tuyệt sẽ không như thế dễ dàng. Chúng ta thương vong cũng sẽ càng nhiều, lấy lợi mà nói, chúng ta muốn nhiều chi ra bao nhiêu trợ cấp, lấy mỗi người 10.000 tiền mà tính, nếu như đổi thành lương thực, có thể nuôi sống bao nhiêu người, huống hồ sát thương quá nặng. Tương lai an ủi hóa độ khó khăn thì lớn, không biết muốn phí nhiều ít khí lực. Gặp Thái Sử Từ nói đến thành khẩn, Điền Trù đã vui vẻ lại cảm thấy có chút quái gì. Hắn là phản đối giết người, nhưng đây chẳng qua là xuất phát từ nhân nghĩa. Thái Sử Từ lý do lại là thiếu dùng tiền, cái này cùng hắn bản ý không hợp. Đồ đốc có phải hay không vì trấn an U Châu phí dụng phí sức? Điền Trù nói ra, dựa theo trước kia thông lệ, triều đình mỗi tháng muốn theo Thanh Châu, Ký Châu cắt gần 200 triệu tiền phụ cấp U Châu. Bên trong có hơn phân nửa là ban thưởng cho người Hồ. Làm trấn an chi dụng, bây giờ Thái Sử Từ tiếp quản nửa cái U Châu, tại ba quận ô hoàn bên ngoài lại tăng thêm không ít tiên ti người. Phí dụng tự nhiên muốn từ Thái Sử Từ đến kiếm. Thái Sử Từ gật gật đầu, lại lắc đầu, ta xác thực đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng cái này cũng không hề chính xác ý giảm bớt thương vong lý do. Hai chuyện có quan hệ, lại không phải một thể. mặc kệ ở đâu tác chiến, thương vong trợ cấp luôn luôn một hạng to lớn chi tiêu. Có thể giảm bớt thì tận lực giảm bớt. Dù sao đối chúng ta mà nói, quý giá nhất vĩnh viễn là người. Điền Trù đồng ý gật gật đầu. Hắn không hoàn toàn đồng ý Thái Sử Từ ý kiến, nhưng hắn cảm thấy Thái Sử Từ sau cùng câu này nói không sai. Thân là bên cạnh đem, có thể tướng sĩ tốt tánh mạng coi trọng như vậy muốn. Vô cùng khó được, Thái Sử Từ nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà. Còn nói thêm, đã nói đến tiền, vừa vặn có mấy câu muốn nói. Ô Duyên đã ở chỗ này, Lâu Ban, Tô Phó Duyên chắc hẳn cũng trên đường. Đến thời điểm đàm phán, ta muốn mời Tử Thái Huynh chủ trì. Tiền thuế sự tình có thể thương lượng, nhưng có một đầu nhất định phải kiên trì. Điền Trù khom người nói, mời Đô Đốc chỉ thị. Chúng ta lấy ra mỗi một mai năm mặt tiền, mỗi một hạt lương, mỗi một thớt vải đều là bách tính mồ hôi và máu. Không thể dùng đến vỗ béo những cái kia ô hoàn quý nhân. Cho nên số tiền này không sẽ trực tiếp cho bọn hắn, mà chính là muốn cấp cho đến phổ thông người dân trong tay. Số tiền này lương vải vóc cũng không phải lấy không. Bọn họ nhất định phải gánh chịu tương đương thuế má và tạp dịch. Điền Trù một chút liền rõ ràng, lập tức hỏi, Đô Đốc nói là đem ô hoàn người biến thành nhập hộ khẩu, giống như người Hán triệu tập thuế má lao dịch. Không sai, Thái Sử Từ thanh âm không cao, lại vô cùng kiên quyết, đã muốn trở thành ta Đại Hán con dân. Đây là bước đầu tiên. Điền Trù cười, cười đến có chút đắng chát, Đô Đốc, tha thứ ta nói thẳng, cái này chỉ sợ không làm được. Hán Hồ khác biệt gì, dùng quản lý người Hán biện pháp tới quản lý người Hồ. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí có khả năng biến khéo thành vụng, dẫn tới hậu hoạn vô cùng. Ta biết cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng không thể bởi vì không dễ thì không làm. Thái Sử Từ mỉm cười, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Hóa hồ vì hoa vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chúng ta có thể chậm một chút, vững vàng một chút, nhưng không thể không làm. Hướng phía trước lại đẩy ngàn năm. Tần khai thác cương trước đó, hơn phần nửa U Châu đều là Man Di. Bây giờ cũng không về Vương Hóa. Sự do người làm, Điền Trù nhất thời nghẹn lời. Chừng lấy Thái Sử Từ nửa ngày không nói chuyện. Sau đó tức giận vô cùng mà cười, Đô Đốc, người cũng biết đó là ngàn năm trước đó sự tình. Nhân sinh trăm năm, người lại muốn làm ngàn năm sự tình. Có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền? Làm là người bình thường, nghĩ như vậy thật có chút nghĩ khác thiên phương. Thế nhưng là làm chấn thủ nhất phương tướng lãnh, ta nhất định phải nghĩ đến xa một chút, không nói gạt ngươi. Cái này không chỉ là ta quyết định, cũng là Ngô Hầu quyết định. Ngươi nhìn thấy hắn lúc, không ngại cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Tóm lại, trước đó cùng an ủi phương án đã chứng minh không thể làm, không có khả năng lại áp dụng. Triều đình hàng năm lấy ra mấy trăm triệu tiền đổi lấy cầu an loại sự tình này cho tới hôm nay mới. Thôi, về sau tuyệt sẽ không làm tiếp. Điền Trù gấp, Đô Đốc, ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng làm như vậy thực sự. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, tha thứ ta ngu dốt, không có thể hiểu được, cũng vô pháp đồng ý. Hắn đưa trong tay chiến ký trả lại Thái Sử Từ, lại đem cái kia một đặt xuống công văn đưa đến Thái Sử Từ trước mặt. Chắp tay một cái, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đồng bộ tiên ti bốn bộ đã định. Ba quận ô hoàn cũng thần phục sắp đến. Trù Lưu thêm vô ích, dám hướng Đô Đốc chào từ giã. Trở về nhà sách, Thái Sử Từ nhíu nhíu mày, ngó ngó Điền Trù, Từ Thái Huynh sách gì? Điền Trù nghẹn lời, tâm đạo ta sách gì cùng ngươi có quan hệ gì? Đây vốn chính là một câu lý do, ngươi không biết nghe không hiểu à? Thái Sử Từ nói tiếp, nếu như Tử Thái Huynh chí hướng cũng là sách tự tiêu khiển, ta không lời nào để nói, quân tử không ép buộc, ta chỉ có thể lễ đưa Tử Thái huynh trở lại, như Tử Thái huynh không bỏ, ta nguyện năm thì mười họa, mang theo tửu cùng Tử Thái huynh đàm đạo, không kịp còn lại, như Tử Thái huynh để xuống không thương sinh, còn muốn vì U Châu bách tính làm chút chuyện, cái kia ta cảm thấy Tử Thái huynh làm như vậy không khỏi xúc động. Ngươi thật cảm thấy ngươi những sách kia bên trong có trị quốc chi thuật. Điền chủ nhịn không được cười, nghe đô đốc ý tứ. Thánh nhân nói cũng không cùng Ngô Hầu cao minh. Thái sử Từ cũng cười, hỏi ngược lại, xin hỏi Tử Thái huynh, ngươi đi Trường An lúc có thể từng gặp cố thái úy Dương Biêu Dương Văn Tiên. Nhắc đến Dương Biêu, Điền chủ tỉnh táo chút. Dương Biêu là tư thế tam công Hoàng Nông Dương Thị về sau. Nhiều lần đảm nhiệm tam công, cùng tên Năng Thần, nếu như nói U Châu những năm này danh vọng cao lớn nhất thần là Lô Thực. Cái kia Dương Biêu cũng là Bi Lâu Thực còn có nổi danh đại thần. Thế nhưng là hắn nghe Thái Sử Từ nhắc đến qua, Dương Biêu bây giờ đang ở Ngô huyện Thái Hồ viết sách, chuẩn bị nghiên cứu quan chế diễn biến. Nghe nói là Tôn Sách đề xuất, Dương Biêu là bực nào dạng người? Tôn Sách nói nếu như một chút đạo lý cũng không có, Dương Biêu làm sao có thể nghe hắn? Vứt bỏ nguy cơ sớm tối triều đình không để ý, trốn ở Thái Hồ viết sách. Tôn Sách cái này hóa hồ câu chuyện rất có thể thì cùng Dương Biêu thương lượng qua, mà lại được đến Dương Biêu đồng ý. Chính mình không hiểu có lẽ cũng không phải là cái phương án này ý nghĩ hão huyền, mà chính là sách đến không đủ nhiều, nhãn giới không đủ khoáng đạt, lý chính không đủ kinh nghiệm phong phú. Dù là sau cùng thực sự không thể nào hiểu được Tôn Sách cách làm, chí ít cần phải mở mang kiến thức một chút lại nói. Hiện tại thì cự tuyệt Thái Sử Từ mời không khỏi quá qua loa. Gặp Điền Trù do dự, Thái Sử Từ lại nói, Tử Thái huynh cảm thấy ta là hoang bội người sao? Điền Trù lắc đầu, đô đốc dụng binh như thần, mưu thì tức chúng, ngươi như hoang bội, ta chẳng phải là ngoan ngu gỗ đá. Chỉ là, Điền Trù khẽ than thở một tiếng, không biết như thế nào lại nói, hắn cùng Thái Sử Từ ở chung lâu như vậy, đối Thái Sử Từ bội phục cực kỳ. Thế nhưng là nghe đến Thái Sử Từ muốn đem Ô Hoàn người biến thành nhập hộ khẩu cách làm, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Thái Sử Từ rời chỗ mà lên, đi vào Điền Trù trước mặt, đem cái kia một chồng công văn đặt ở Điền Trù trong tay, vỗ vỗ cánh tay hắn, Tử Thái huynh, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không miễn cưỡng ngươi làm quan, nhưng là ta thực tình hy vọng ngươi đừng bỏ qua cơ hội lần này. U Châu không thiếu lực sĩ, nhưng là giống như ngươi trí giả thực sự quá ít, đã có Trấn An kế sách thực hành trăm năm cũng chưa thấy hiệu. Vì cái gì không thử một chút mới phương pháp, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời để xuống thành kiến, dũng cảm thử một chút. Điền Trù vì Thái Sử Từ thành ý cảm động, gật gật đầu, thì theo đô đốc, hắn giơ lên trong tay công văn, khóe miệng trao lên. Đây là ta thống kê xong chiến lợi phẩm. Người trước suy nghĩ một chút làm sao phân phối đi. Tiên ti người nghèo quá, trừ chiến mã bên ngoài, cơ hồ không có gì đáng tiền đồ vật. Dê bò tuy nhiên không ít, cũng không đủ các tướng sĩ qua mùa đông. Việc cấp bách, đô đốc muốn trước triệu tập một số lương thực. Nếu không không ra một tháng, chúng ta liền muốn hết lương thực. Không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Thái Sử Từ tiếp nhận công văn, cấp tốc nhìn một lần, trầm ngâm một lát, đã như vậy, cái kia cùng Ô Hoàn người đàm phán sự tình cũng không cần ngươi phụ trách. Ngươi lập tức tiến đến Đạp thị, gặp mặt Ngô Hầu, lớn như vậy lỗ hổng cũng không phải U Châu tự thân có thể giải quyết. Chỉ có Ngô Hầu mới có thể giải quyết. Đúng vậy a. Con số này lớn như vậy, ta lo lắng Ngô Hầu hội sẽ không cảm thấy khó xử. Thái Sử Từ cười cười, trở lại án về sau, cầm bút lên, tại Điền Trù nghĩ tốt công văn đằng sau ký lên chính mình tên. lại đưa cho Điền Trù, Tử Thái huynh, sớm ngày nhìn thấy Ngô Hầu, sớm ngày giải quyết tiền thuế vấn đề, ngươi bây giờ thì xuất phát, bờ biển có thuyền, bọn họ hội lại ngươi đi gặp Ngô Hầu, gặp Thái Sử Từ nói đến tự tin, Điền Trù cũng có lòng tin, đưa trong tay công sự giao phó một chút, ngay sau đó lên đường, chạy tới bờ biển, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?